Bạch Tình Đình hỏi, biệt hiệu gì cơ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 733, Vu Đình Đình trở về vấn đề này rất kịch liệt. Theo như các nhà báo này thấy được thì Bạch Tình Đình cũng vừa từ Vọng Hải đến hôm qua. Hôm nay đã đưa ra quyết định bồi thường. Quyết định này là do Bạch Tình Đình ứng phó với các nhà báo hay là quyết định của Chủ tịch Hội đồng Quản trị của tập đoàn? Nếu như tập đoàn quốc tế Thế Kỷ là một công ty cổ phần thì bất cứ quyết định quan trọng nào cũng phải do Chủ tịch Hội đồng Quản trị đưa ra. Còn Bạch Tình Đình chỉ là Chủ tịch trên phương diện hành chính, vốn không thể đưa ra quyết định thay cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Đầu tiên Bạch Tình Đình khẽ có chút giật mình, cô bất giác nhìn về phía Diệp Lăng Phi, liền nhìn thấy Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu với cô. Đây cũng chẳng qua chỉ là một cái gật đầu nhỏ nhặt không đáng kể nhưng đối với Bạch Tình Đình nó rất quan trọng. Trong lòng cô đã có thêm sức mạnh, quay qua các phóng viên mỉm cười nói, đây là quyết định của Hội đồng Quản trị tập đoàn chúng tôi. Tôi thân là Chủ tịch, mỗi câu nói của tôi đều đại diện cho quyết định của Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn. Câu nói này của Bạch Tình Đình vừa dứt thì các phóng viên đã liên tục gật đầu. Cuộc họp báo chắc chắn đã thành công. Các phóng viên đã nhận được tin tức mà bọn họ mong có thể nhận được, và người nhà của những nạn nhân cũng đã nhận được phúc đáp mà bọn họ mong muốn. Sau khi cuộc họp báo kết thúc, Bạch Tình Đình lập tức quay trở về thành phố Vọng Hải, bắt tay vào giải quyết vấn đề tiền vốn. Về phương diện tiền vốn lưu động của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ rất ít, còn công ty con ở Ninh Châu sau khi thống kê tiền tài sản thì cần ít nhất cũng hơn 800 vạn tiền vốn. Lúc này Diệp Lăng Phi không đợi Bạch Tình Đình mở miệng, hắn đã cắt tài khoản của hắn chuyển vào tập đoàn quốc tế Thế Kỷ hơn 10 triệu đô la Mỹ. Đối với tài khoản của Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình trước giờ không rõ mấy. Cô bây giờ cảm thấy vị chồng này của mình có được một con số tài khoản khổng lồ đáng kinh ngạc, có thể vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Chỉ là bây giờ Bạch Tình Đình không có tâm trạng để mà suy nghĩ đến việc rốt cuộc ông chồng của mình đã có bao nhiêu tiền. Toàn bộ tâm tư của cô lúc này đều đã đặt hết vào tập đoàn quốc tế Thế Kỷ rồi. Vừa về đến TS Vọng Hải, Diệp Lăng Phi đã vội chạy đến đại đội cảnh sát hình sự của Chu Hân Minh. Hắn rất muốn biết tiến triển bên Chu Hân Minh. Không hiểu tại sao mà Diệp Lăng Phi luôn cảm thấy sự tồn tại của Hội Trúc Thanh là một sự nguy hiểm đối với hắn. Hắn không thể để mặc không quan tâm đến được. Nhưng tin tức nhận được từ bên Chu Hân Minh đã khiến cho Diệp Lăng Phi thất vọng. Trước mắt phía cảnh sát vẫn chưa có sự tiến triển mang tính thực chất, chỉ là điều tra bên phía bệnh viện có một nữ y tá mất tích. Bước đầu có nghi ngờ vị nữ y tá này có liên quan đến cái chết của hai người đó. Rắm rối phức tạp, Diệp Lăng Phi cảm thấy việc này càng lúc càng chuyển biến khiến cho người ta khó có thể nhìn thấu được. Hắn bây giờ cần bình tĩnh lại suy nghĩ một lượt toàn bộ quá trình xảy ra của sự việc. Nghĩ xem rốt cuộc sự việc đã xảy ra sai sót chỗ nào. Trong công ty của Giá Thù, ba người Diệp Lăng Phi, Giá Lang, Giá Thù bàn chuyện của ba người bọn họ cả buổi chiều, mãi đến tối mà cả ba người bọn họ vẫn chưa đưa ra được nguyên do. Lại một câu nói của Giá Thù đã nhắc nhở Diệp Lăng Phi, bà chủ của Hồng Phấn Đế Quốc là người Hồng Kông. Câu nói này đã nhắc nhở Diệp Lăng Phi, Mẹ Tuyết là người Hồng Kông. Mà sau khi Hồng Phấn Đế Quốc được thành lập, thành phố Vọng Hải liên tục xảy ra chuyện. Điều này không thể không nói đến giữa hai bên không có mối liên quan. Diệp Lăng Phi dặn dò Giá Thú phái người đi theo dõi Hồng Phấn Đế Quốc. Xem ra bọn họ cũng phải bỏ chút công sức ra với Hồng Phấn Đế Quốc rồi. Ngày 20 tháng 8, còn cách một tuần nữa là đến ngày khai giảng Học viện Ngoại ngữ Vọng Hải. Vu Đình Đình đã trở lại thành phố Vọng Hải trước rồi. Vu Đình Đình gọi điện trước cho Diệp Lăng Phi, báo cho Diệp Lăng Phi biết chuyến tàu cô đi. Tuy trong điện thoại Vu Đình Đình không bảo Diệp Lăng Phi đi đón cô, nhưng Diệp Lăng Phi lại hiểu rõ là Vu Đình Đình mong mình đến đón cô. Bên cạnh quảng trường sân ga là một số nhà nghỉ nhỏ, mỗi ngày đều nhìn thấy có mấy người đứng xung quanh sân ga đón khách. Diệp Lăng Phi đứng chỗ cổng ra vào sân ga, tay kẹp điếu thuốc xem thời gian. Thấy cách thời gian tàu chở Vu Đình Đình vào ga còn chưa tới 20 phút, Diệp Lăng Phi bất giác dòm ánh mắt vào chỗ cổng ra vào trạm, trong lòng nghĩ đến khoảng thời gian không gặp Vu Đình Đình không biết cô có thay đổi gì không. Đánh nhau, có người đánh nhau, Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng người la lớn, ánh mắt hắn nhìn lại theo hướng phát ra tiếng đó thì thấy phía bắc trạm ga súng lại một đám người. Diệp Lăng Phi bước nhanh qua, đợi đến lúc sát lại gần thì thấy 7-8 thanh niên tay cầm ống thép đang đập vào mặt vào vai hai người đàn ông hơn 30 tuổi. Hai người đàn ông hơn 30 tuổi đó bị đánh ngã xuống mặt đất, hai tay ôm đầu miệng không ngừng xin tha. Tuy nói đã có một đám đông người súng lại nhưng không có một ai dám đứng ra cả. Đủ rồi. Một thanh niên gầy gò 18-19 tuổi từ chiếc xe tải dừng bên cạnh đưa tay ra gọi mấy tên thanh niên đó lên xe, chúng ta đi. 7-8 thanh niên đó chẳng nói câu nào kéo nhau lên chiếc xe tải đó, chiếc xe tải lập tức rời khỏi. Đợi đến lúc chiếc xe tải đó đi rồi mới có hai người bước qua đỡ hai người bị đánh đến thương tích đầy mình đó. Một người trong số đó nói, tôi đã nói với các anh rồi, ở đây không thể tùy tiện kéo người được, nếu như các anh kéo người ở đây thì trước tiên phải chào hỏi người của Đông Liên đã, giao nộp phí bảo vệ. Hai người đàn ông đó không dám nói gì cả, sau khi được người ta đỡ dậy vội vội vàng vàng rời khỏi đây, những người súng lại xem cũng lần lượt tan ra. Diệp Lăng Phi chẳng biết chuyện gì cả, hắn chưa từng nghe qua bên trạm ga này là nơi thuộc về hội của Đông Liên cả. Hội Đông Liên từ đâu ra thế này? Diệp Lăng Phi đưa tay ra kéo một người trung niên trong đám đông đó. Người trung niên này xem ra hình như buôn bán xung quanh đây. Diệp Lăng Phi cười hỏi, lúc nãy là chuyện gì thế? Người trung niên đó nhìn Diệp Lăng Phi một cái rồi nói, không có chuyện gì đâu, cậu đừng có hỏi nữa. Diệp Lăng Phi thấy người này không chịu nói cho mình biết, hắn liền cười nói, tôi chỉ là hiếu kỳ muốn hỏi cho biết thôi. Không biết. Người đàn ông đó nói xong vội bước đi. Diệp Lăng Phi đi theo người đàn ông đó hai bước truy hỏi tiếp, tôi thấy hai người đó bị đánh, sao không có ai báo cảnh sát, chẳng lẽ cảnh sát không quản sao? Cậu là người gì? Người đàn ông đó cảnh giác hỏi. Tôi chỉ là một người bình thường đang đợi đón bạn thôi, không có bản lĩnh gì, chỉ là cảm thấy hiếu kỳ thôi nên mới hỏi thăm. Diệp Lăng Phi nói xong rút trong túi ra một tờ 100 tệ đưa cho người đàn ông trung niên đó cười nói, huynh đệ, bán cho tôi gói thuốc. Người đàn ông đó nhìn thấy có tiền sắc mặt lập tức thay đổi, cầm lấy tờ tiền giấy 100 tệ cho vào tay, tiếp theo đó cảnh giác nhìn khắp xung quanh một lượt, thấp giọng nói với Diệp Lăng Phi, tôi nói nè bạn hữu, cậu đừng có quản chuyện thị phi nhiều, những người đó không đụng vào được đâu, đều có kẻ giật dây cả. Kẻ giật dây? Diệp Lăng Phi ngạc nhiên, thấp giọng hỏi, có kẻ giật dây nào? Nghe nói là có người trong chính phủ, cảnh sát đều không quản, điều quan trọng là những người này đều là người của Đông Liên. Đông Liên không thể đụng vào được, còn lợi hại hơn cả những bang xã hội đen trước đây. Thời gian trước chính phủ có đánh xã hội đen, đâu có ngờ được bây giờ xã hội đen này càng lợi hại hơn. Hừ, bên trạm ga này đều là địa bàn của người ta. Được rồi, huynh đệ cậu biết được thế này là được rồi, cậu đừng có đi nói lung tung, những người đó rất tàn nhẫn đó. Người đàn ông đó nói xong vội chuồn đi. Trong lòng Diệp Lăng Phi bắt đầu tính toán, hội Đông Liên này là bang hội gì đây, trước đây vốn chưa từng nghe qua, chẳng lẽ là một hội mới. Diệp Lăng Phi đang ở bên này suy nghĩ thì đột nhiên điện thoại của hắn reo lên. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại lên nhìn, là điện thoại của Vu Đình Đình gọi đến. Diệp Lăng Phi vội vàng bắt máy, vẫn chưa đợi Vu Đình Đình nói gì Diệp Lăng Phi đã nói trước. Đình Đình, em đang ở đâu? Anh đã đợi em ở trạm ga rất lâu rồi. Diệp đại ca, chẳng phải đã bảo anh đừng đến đón rồi sao? Sao anh lại đến đây? Anh nguyện đến mà. Diệp Lăng Phi thầm thấy buồn cười. Rõ ràng trong điện thoại Vu Đình Đình xác nhận là mình có đến hay không, lại giả bộ không muốn để mình đến đón. Hắn cũng không muốn trắng trợn vạch trần chút tâm tư của Vu Đình Đình, nhẹ nhàng nói, được rồi, anh cũng đã đến rồi, chẳng lẽ em còn để anh đi? Bây giờ em đang ở đâu? Em đã xuống tàu rồi, đang đi ra khỏi trạm ga nè. Trong lúc Vu Đình Đình đang nói chuyện cô chợt dừng lại, hình như là nói với người bên cạnh, em đi cổng bên đó, đón sinh viên mới của trường chúng ta thường đi bên đó. Đình Đình, em đang nói chuyện với ai vậy? Diệp Lăng Phi hỏi. Quen nhau trên tàu, là đồng hương ở bên tụi em, vừa thi đậu học viện ngoại ngữ, hôm nay đến đăng ký nhập học. Vu Đình Đình nói. À, Đình Đình, có cần anh tránh một lúc không? Như vậy đi, anh đợi em ở cổng nhà ăn nhanh phía tây quảng trường. Sau khi em ra ga thì đi thẳng đến chỗ đấy. Diệp Lăng Phi lo quan hệ giữa mình và Vu Đình Đình bị bạn học của Vu Đình Đình gặp phải. Bất luận thế nào thì Vu Đình Đình cũng chỉ là một sinh viên năm 2 mới 20 tuổi đầu. Mà mình thì đã hơn 30 tuổi rồi. Khoảng cách tuổi tác xấp xỉ 10 tuổi. Cho dù Vu Đình Đình có không lo lắng thì Diệp Lăng Phi vẫn sợ có bạn học của Vu Đình Đình nhìn thấy Vu Đình Đình ở cùng mình sẽ có ảnh hưởng không tốt cho Vu Đình Đình. Vu Đình Đình đồng ý nói. Ừm, được, lát nữa em sẽ qua đó. Diệp Lăng Phi đứng trước cửa nhà ăn nhanh, từ xa nhìn thấy Vu Đình Đình lưng đeo ba lô lớn, tay còn kéo một vali lớn đi từ từ chậm chậm như rùa bò. Diệp Lăng Phi ra đón đợi đến trước mặt Vu Đình Đình. Vu Đình Đình đặt toàn bộ hành lý trên người xuống, dựa vào cục đá to bên đường lau mồ hôi. Mệt chết đi được, em đã nói với mẹ không cần đem nhiều đồ như vậy mà mẹ chẳng thèm nghe. Vu Đình Đình rút khăn giấy ra lau mồ hôi trên trán, trách móc, mẹ em còn bắt em đem theo một ít trái cây nữa. Cả đoạn đường em cảm thấy mình mệt đứt cả hơi, cũng may thời tiết ở thành phố Vọng Hải không có nóng như ở nhà em, nếu không chắc em nóng bức mà xỉu quá. Vu Đình Đình mặc chiếc váy liền màu trắng sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, có thể thấy rõ dây thắt nịt ngực của Vu Đình Đình, trước ngực cũng ướt đẫm một vùng lớn. Áo trước ngực dính chặt trước ngực cô, hiện ra một vùng nhô lên tuyệt mỹ. Diệp Lăng Phi thấy Vu Đình Đình như vậy vội cúi người xuống xách hai cái túi hành lý của Vu Đình Đình, thúc giục nói. Đình Đình, chúng ta lên xe trước đi. Diệp đại ca, làm gì mà vội vậy, em thở chút đã. Vu Đình Đình nói. Diệp Lăng Phi cầm túi xách chỉ nói một câu, nghiêm cấm em lộ cảnh xuân ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 734, tổng vệ sinh nhà cửa. Sau khi lên xe, Diệp Lăng Phi liền ôm chặt Vu Đình Đình. Vu Đình Đình ra sức đẩy Diệp Lăng Phi ra, nhỏ nhẹ nói, đừng, ở đây nhiều người, hơn nữa người em toàn mồ hôi, em muốn tắm trước đã. Đình Đình, chẳng lẽ em không nhớ anh? Diệp Lăng Phi cố ý hỏi. Vu Đình Đình cúi đầu cắn đôi môi mỏng của mình, ra sức gật đầu nói nhỏ, nhớ. Vậy thì được rồi, mau, hôn cái trước đã. Lần này Diệp Lăng Phi sát môi lại Vu Đình Đình không có bất kỳ sự chống chọi nào. Mãi đến khi Diệp Lăng Phi làm cho cái miệng nhỏ xinh của Vu Đình Đình đau rát lên, Diệp Lăng Phi mới hài lòng liếm liếm môi khởi động xe. Cười bảo, anh đưa Đình Đình nhà mình về tắm trước đã. Vu Đình Đình trong lúc Diệp Lăng Phi khởi động xe đã rút điện thoại ra. Đợi thông máy rồi Vu Đình Đình mới cười ngọt ngào nói, mẹ. Con đến Vọng Hải rồi, mẹ đừng có lo nữa. Ừm, lát nữa con đến trường rồi. Con biết rồi, con sẽ chia đồ cho các bạn học. À, nếu như mẹ với bố muốn đến Vọng Hải thăm con thì hãy qua một thời gian đã. Thời gian này con cũng rất bận, vừa khai giảng nên còn rất nhiều việc phải giải quyết. Ừm, con biết rồi, yên tâm đi, con sẽ cẩn thận, tuyệt đối sẽ không yêu đương lung tung đâu. Nếu như con có người yêu thì nhất định sẽ để cho bố mẹ thẩm duyệt. Sau khi bố mẹ thẩm duyệt rồi con mới yêu. Sau khi Vu Đình Đình nói một tràn điện thoại với mẹ thì mới cúp máy. Đợi sau khi Vu Đình Đình cúp máy, cô mới thở mạnh một hơi nhẹ nhõm, nhét điện thoại vào lại trong túi xách rồi quay qua nói với Diệp Lăng Phi. Diệp đại ca, lúc nãy mẹ lại dặn dò em một hồi, nói em không được tùy tiện có bạn trai, y như là sợ em bị lừa vậy. Đã muộn rồi, em đã bị tên tiểu tử xấu xa nào đó lừa mất rồi. Tiểu nha đầu, mới có mấy ngày không gặp mà đã ăn nói dí dỏm rồi. Nói anh là tiểu tử xấu xa đã lừa em rồi. Được đó, xem lát nữa anh xử lý đẹp em. Vu Đình Đình cười ngọt ngào nói, em chỉ là đùa với Diệp đại ca, nhớ chị Hiểu Uyển đến kỳ lạ nên mới về lại đây sớm. À, chị Hiểu Uyển giờ có còn ở biệt thự nữa không? Từ lúc em rời khỏi thành phố Vọng Hải, Hiểu Uyển cũng đã dọn về nhà rồi. Diệp Lăng Phi nói, ai biết tiểu nha đầu đó gần đây bận những gì, đã mấy ngày nay anh cũng không có gặp nữa. Thật không? Vậy em gọi điện cho chị Hiểu Uyển. Vu Đình Đình cầm điện thoại lên rồi đột nhiên dừng lại cười cười nói, Diệp đại ca xem trí nhớ của em kìa, em quay lại chỉ lo vui quá mà quên mất giờ. giờ chị Hiểu Uyển đang đi làm. Ừm, em cũng vừa mới về nên nghỉ ngơi trước đi đã. Tối anh dẫn em đi tìm Hiểu Uyển. Ba người tụi mình ăn bữa cơm. Đã lâu lắm rồi tụi mình không có ăn cơm cùng rồi. Diệp Lăng Phi nói. Vâng, Vu Đình Đình cười đáp. Diệp Lăng Phi chạy xe về biệt thự. Biệt thự này từ sau khi Đường Hiểu Uyển dọn về nhà ở Diệp Lăng Phi cũng không có đến nữa. Vừa đẩy cửa biệt thự liền cảm giác được trong biệt thự có chút âm u. Nếu không có ai ở thì sẽ cảm thấy thiếu hơi người. Liền có một giác âm yêu Diệp Lăng Phi xách hành lý của Vu Đình Đình đi lên phòng ngủ ở lầu 2. Sau khi đặt hành lý của Vu Đình Đình ở giữa phòng ngủ, Diệp Lăng Phi mở cửa sổ phòng ra để cho không khí trong lành bên ngoài bay vào trong phòng. Thật bẩn. Xem ra hôm nay phải tổng vệ sinh rồi. Vu Đình Đình theo Diệp Lăng Phi bước vào. Cô ra sức bịt mũi nói. Diệp đại ca, hôm nay phải giúp em dọn dẹp. Một mình em bận không hết chuyện. Hai tầng lầu, cho dù em có bận nguyên cả một ngày vẫn chưa xong việc. Diệp Lăng Phi vỗ vỗ bụi trên ghế đặt mông xuống ngồi cười nói. Anh nói nè Đình Đình, từ lúc nào IQ của em trở nên thấp thế? Việc gì phải tự mình dọn dẹp? Tìm một thợ làm công chẳng phải xong việc sao? Em muốn tự mình dọn dẹp, đây là nhà của chúng ta. Tại sao phải để người khác dọn dẹp chứ? Nhà của chúng ta. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe xong trong lòng chợt trào dâng sự ngọt ngào, hắn nhìn chăm chăm vào mặt Vu Đình Đình nhìn đến nỗi Vu Đình Đình có chút ngượng ngùng. Vu Đình Đình tưởng trên mặt mình dính cái gì liền dùng tay chùi mặt hỏi Diệp Lăng Phi, Diệp đại ca, mặt em có gì sao? Không phải, chỉ là anh thấy nợ em quá nhiều rồi. Diệp Lăng Phi nói, Đình Đình, em thật sự định sống tiếp với anh như thế này sao? Em cảm thấy như thế này rất tốt, có thể được ở cùng Diệp đại ca. Vu Đình Đình nói đến đây đột nhiên thốt lên, ây dô, em quên đi tắm mất, đều tại Diệp đại ca hết. Chỉ lo nói chuyện với anh khiến em quên cả việc đi tắm, không nói với anh nữa. Diệp đại ca, em phải đi tắm đây. Vu Đình Đình chu mông cúi xuống mở ba lô của cô ra, lật tìm nội y của mình. Bất giác Diệp Lăng Phi đưa tay ra ôm chặt. Vu Đình Đình cảm thấy tim mình run lên, cô cảm giác nổi lên một hơi nóng trong lòng. Vu Đình Đình rất muốn lúc này được Diệp Lăng Phi âu yếm vuốt ve. Cô rất muốn được cánh tay mạnh mẽ đầy mị lực của Diệp Lăng Phi ôm chặt. Cơ thể hai người dung hòa với nhau, nhưng Vu Đình Đình biết mình vừa mới ra mồ hôi. Cô không muốn thân mật với Diệp Lăng Phi lúc này. Vu Đình Đình cầm nội y màu hồng trong tay thấp giọng nói, Diệp đại ca, anh đợi em một lúc. Em đi tắm rồi vào bồi anh. Diệp Lăng Phi buông tay ra. Vu Đình Đình giống như một con thỏ bị kinh động vội vàng chạy ra khỏi phòng ngủ. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Vu Đình Đình chạy ra khỏi phòng ngủ, hắn cười lắc đầu rồi cũng đứng lên. Diệp Lăng Phi đi đến trước cửa sổ từ lầu 2 nhìn ra quảng trường hải tinh xa xa. Diệp Lăng Phi lại nghĩ đến người đàn ông mười mấy tuổi hắn nhìn thấy ở trạm ga đó. Hắn luôn cảm giác bộ dạng người đàn ông nào có chút quen quen, hình như là có tướng mạo giống một ai đó, nhưng nhất thời hắn lại không nhớ ra là ai. Hội Đông Liên, cái tên này Diệp Lăng Phi chưa từng nghe qua, bởi vì sau khi hai bang hội lớn 3K và phủ đầu bang sụp đổ thì mới mạo ra một hắc bang mới. Dưới ánh sáng quang minh luôn có sự tồn tại của hắc ám, hắc bang không dễ loại bỏ. Ngay cả một quốc gia hiện đại hóa như Mỹ cũng có sự tồn tại của hắc bang, chỉ là cùng với sự đả kích không ngừng thì hắc bang chỉ có thể càng ngày càng trở nên ẩn dật, muốn triệt để trừ tận gốc rất khó. Diệp Lăng Phi cho rằng Hội Đông Liên chí ít cũng không chỉ là một tổ chức rất đơn giản, chỉ mang tính chất xã hội đen. Từ trong lời nói của người đàn ông ở trạm ga đó, Diệp Lăng Phi có thể ngửi thấy được hơi vị cái Hội Đông Liên này có kẻ giật dây, nhưng kẻ giật dây đó là ai chứ? Diệp Lăng Phi phát hiện hắn đã suy nghĩ cả nửa ngày mà cũng không ra một chút manh mối nào cả. Bên Chu Hân Mính điều tra việc của Hội Trúc Thanh không có thời gian để ý đến chuyện thế này, vốn chỉ là vụ đánh nhau nhỏ nhỏ. Không hiểu tại sao Diệp Lăng Phi luôn cảm thấy Hội Đông Liên này có chút cách thức. Hắn nhất thời nghĩ không ra, tạm thời bỏ sau não không nghĩ đến chuyện này nữa. Vu Đình Đình vẫn còn tắm trong phòng tắm, Diệp Lăng Phi chỉ chăm chú đến tiểu mỹ nhân trước mắt. Vừa nghĩ đến Vu Đình Đình, dục hỏa trong lòng Diệp Lăng Phi lại nổi lên, có chút không đợi được Vu Đình Đình tắm xong khô ráo đi vào. hắn đã cởi sạch quần áo chạy vào trong phòng tắm. Vu Đình Đình đang cầm vòi sen tưới khắp người, bất chợt Diệp Lăng Phi xông vào Vu Đình Đình phản ứng theo bản năng xoay lưng lại phía Diệp Lăng Phi, như vậy vừa khớp khiến cho Diệp Lăng Phi nhìn thấy cái mông mềm mại của Vu Đình Đình nhô lên. Diệp Lăng Phi cảm giác hạ thân của mình lập tức có phản ứng rồi, không nói nhiều bước nhanh qua, hai tay ôm chặt Vu Đình Đình từ phía sau. Diệp đại ca, vẫn chưa tắm xong, anh đợi chút nữa. Vu Đình Đình vẫn chưa nói xong đã bị Diệp Lăng Phi tách qua. Diệp Lăng Phi há to miệng bức hôn cô. Cái ham muốn bị Vu Đình Đình đè nén quá lâu giờ trong phút chốc đã bị Diệp Lăng Phi làm cho bùng phát. Cái vòi sen cầm trong tay rớt xuống. Diệp Lăng Phi ấn Vu Đình Đình vào tường bắt đầu hôn cô mãnh liệt. Trong phút chốc đầu óc Vu Đình Đình trở nên trống rỗng. Hai tay cô ôm chặt cái cơ thể có khí chất cường tráng đầy nam tính của Diệp Lăng Phi. Ngực cô bị chặn xuống. Cái lưỡi thơm mượt nhỏ bé quấn lấy đầu lưỡi của Diệp Lăng Phi. Hai người mặc sức. A, kèm theo tiếng mị lực của Vu Đình Đình, chân phải nhỏ nhắn thẳng tắp của Vu Đình Đình bị Diệp Lăng Phi nhấc lên. Hạ thân của Diệp Lăng Phi nhân cơ hội hút vào. Tiếng của Vu Đình Đình không ngừng phát ra, khiến cho Diệp Lăng Phi tăng thêm lực nữa. Sau khi đến điểm hưng phấn, Diệp Lăng Phi không thèm để ý đến Vu Đình Đình người đầy nước. Hai tay nhấc mông Vu Đình Đình lên từ phòng tắm đi vào phòng ngủ. Trên đường đi, hai chân Vu Đình Đình cuốn chặt lấy eo của Diệp Lăng Phi. Đến phòng ngủ, Diệp Lăng Phi đặt Vu Đình Đình xuống giường, sau đó hắn đè xuống. Vu Đình Đình lại không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Trong lúc phát ra tiếng rên rỉ thì điện thoại của Diệp Lăng Phi vang lên. Diệp Lăng Phi chỉ liếc nhìn một cái rồi mặc kệ, hắn tiếp tục va đập hạ thân của tiểu mỹ nhân yêu kiều này. Trong tiếng rên rỉ lúc ngắn lúc dài, Vu Đình Đình vẫn không quên nhắc Diệp Lăng Phi. Diệp đại ca, a, điện thoại, a, anh biết, đợi lát nữa hẳn bắt máy. Diệp Lăng Phi thở gấp gáp dùng lực hút vào, cùng với tiếng rên rỉ của Vu Đình Đình, động tác của Diệp Lăng Phi càng lúc càng tăng nhanh. Qua khoảng cỡ hơn nửa tiếng, Diệp Lăng Phi mới rời khỏi hạ thân đã mệt lử của tiểu mỹ nhân. Hắn cầm điện thoại lên vừa nhìn là thấy của Tiêu Vũ Văn gọi đến. Diệp Lăng Phi quay lại nhìn Vu Đình Đình nằm không động đậy cười nói, là điện thoại của Tiêu Vũ Văn. Vu Đình Đình vốn không quen Tiêu Vũ Văn mấy, cô chỉ là nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến một số chuyện có liên quan đến Tiêu Vũ Văn. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại trở lại giường. Tay phải hắn thò qua cổ của Vu Đình Đình vòng ôm bờ vai cô, tay trái hắn gọi lại cho Tiêu Vũ Văn, rất nhanh đã nghe thấy giọng của Tiêu Vũ Văn ở đầu dây bên kia vọng lại, Diệp đại ca, giờ anh có bận không? Diệp Lăng Phi nhìn Vu Đình Đình bên cạnh rồi hắn cười nói, hôm nay không được, hôm nay không có thời gian, sao thế, em có việc gì à? Là có chút việc, thôi vậy, Diệp đại ca. Khi nào anh có thời gian thì đến chỗ em một chuyến, em và Tôn Thúc Thúc, Tống Gia Gia bàn bạc nhau cả buổi mà vẫn không có được phương án nào tốt cả. Họ đều muốn duy trì tiếp tục mở khu vui chơi giải trí, nhưng em lại không có kế hoạch nào hay cả. Trước mắt cũng chỉ có thể tiếp tục dựa vào khu vui chơi giải trí để duy trì làm ăn của bang hội chúng ta. Không phải đó chứ. Chẳng lẽ mấy ngày nay mọi người không có suy nghĩ ra được chuyển mô hình như thế nào hả? Anh nói nè Vũ Văn, em không thể động não suy nghĩ được sao? Người của bang hội em thích hợp làm những gì? Ngoài việc xem chừng nơi trốn ra thì chẳng còn có thể dùng cho những việc. Ở đầu dây bên kia vọng lại tiếng thở dài của Tiêu Vũ Văn. Tiêu Vũ Văn hiện rõ không còn cách nào khác nói. Diệp đại ca, không phải là em không muốn những việc chính đáng. Nhưng mấy người đó cả ngày chỉ biết đánh đánh giết giết. Điều quan trọng là bọn họ ngoài việc đánh nhau thì chẳng biết làm gì khác nữa rồi. Không biết tiếng Anh, không học vấn, không văn hóa, làm được gì chứ? Em nói nè Diệp đại ca, em thấy mấy người này cần phải để anh đến quản rồi. Em thật quản không nổi. Tôn Thúc Thúc và Tống Gia Gia luôn cho rằng bang hội chúng em chỉ thích hợp nhất là mở một công ty vui chơi giải trí với quy mô lớn, thu nạp hết mấy khu vui chơi giải trí trong thành phố Vọng Hải vào tay công ty chúng em. Như vậy chẳng phải chúng em lại đi theo con đường cũ nữa rồi sao? Vẫn là bang hội trước đây lo lắng bọn họ tiếp tục đánh đánh giết giết. Thật sự hôm nay anh đi không được. bên anh có chút việc. Diệp Lăng Phi quay qua nhìn Vu Đình Đình, nhẹ hôn một cái lên môi Vu Đình Đình. Vu Đình Đình cố ý mím môi, bàn tay nhỏ bé suông mượt ấn trên vùng ngực rộng của Diệp Lăng Phi, kèm theo sự tinh nghịch nhéo thịt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nghĩ ngợi một lúc rồi nói, Vũ Văn, nếu như em không có chuyện gì thì đến bên anh một chuyến, anh giới thiệu cho em quen một người bạn, tiện thể giúp anh làm việc, chúng ta có thể vừa làm việc vừa bàn chuyện phát triển sau này. Được, Tiêu Vũ Văn không thèm nghĩ đã đồng ý liền. Diệp Lăng Phi cúp máy nghiêng người lại đè lên người Vu Đình Đình. Vu Đình Đình tưởng Diệp Lăng Phi còn muốn nữa nên vội vàng xin tha. Diệp đại ca, Đình Đình chịu không nổi nữa rồi. Tiểu nha đầu, chẳng lẽ em tưởng anh còn muốn bắt nạt em sao? Sao anh có thể nhẫn tâm để cho Đình Đình nhà ta bị tàn phá thêm lần nữa chứ? Diệp Lăng Phi chỉ hôn nhẹ một cái lên môi Vu Đình Đình rồi nói, anh muốn nói với em, anh định giới thiệu cho em làm quen một người bạn mới. Tiêu Vũ Văn phải không? Vu Đình Đình trước đôi mắt diễm lệ chan chứa yêu thương nhìn Diệp Lăng Phi nói, chỉ cần là bạn của Diệp đại ca thì cũng chính là bạn của em. Tiểu nha đầu này rất khó tiếp xúc, lúc nào cũng bày ra bộ mặt lạnh tanh, có điều đó chỉ là đối với người ngoài. Nếu đã gặp phải người mà cô ấy thích thì cô ấy cũng sẽ cười. Hơn nữa con người cô ấy cũng rất tốt, anh tin tụi em sẽ trở thành bạn tốt của nhau. Vậy Diệp đại ca và Tiêu Vũ Văn có thể xem là bạn thân thiết không? Vu Đình Đình thanh khiết thông minh, chỉ trong mấy câu sơ sài của Diệp Lăng Phi đã có thể nghe ra được quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Tiêu Vũ Văn rất thân mật. Chắc là quan hệ thân mật không khoảng cách, giống như quan hệ giữa cô và Diệp Lăng Phi vậy. Tuy Vu Đình Đình đã đoán trúng được điểm này nhưng cô vẫn giả bộ mơ hồ cố ý hỏi Diệp Lăng Phi. Lúc Diệp Lăng Phi đối diện với Vu Đình Đình thì không hề có một áp lực nào cả. Thậm chí hắn có thể nói cho Vu Đình Đình biết quan hệ giữa hắn với bất kỳ ai. Cũng có thể đây là điểm bất đồng lớn nhất giữa Vu Đình Đình và Bạch Tình Đình. Trước mặt Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi ra sức giấu giếm các mối quan hệ giữa hắn với các cô gái bên ngoài. Nhưng trước mặt Vu Đình Đình hắn lại giới thiệu những cô gái có quan hệ thân mật với hắn cho Vu Đình Đình làm quen. Hơn nữa hắn còn hy vọng bọn họ có thể trở thành bạn tốt của nhau. Hai người con gái này đối với Diệp Lăng Phi mà nói đều là những cô gái không thể thiếu trong cuộc đời của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đều yêu bằng con tim chân thật, chỉ là phương thức biểu đạt tình yêu không giống nhau. Một người thì ra sức giấu giếm để tránh bị tổn thương, còn một người lại ra sức giới thiệu để có thể cảm nhận được sự tín nhiệm và tình yêu của hắn đối với cô. Diệp Lăng Phi nghe Vu Đình Đình nói vậy thì hắn đưa tay ra nhéo cái mũi cô, cười nói, tiểu nha đầu, còn biết chơi anh đó, xem anh không dạy cho em bài học thích đáng nè. Diệp Lăng Phi nói xong thò hai tay xuống dưới nách Vu Đình Đình thọc cho cô nhột. Điều Vu Đình Đình khó chịu nhất chính là bị thọt lét, vừa cười hi hi vừa xin tha cho. Trước giờ Tiêu Vũ Văn không hề biết Diệp Lăng Phi còn có một biệt thự bên quảng trường Hải Tinh. Lúc cô lái xe đến tầng 2 tòa nhà đó theo địa chỉ Diệp Lăng Phi đưa cho, Tiêu Vũ Văn không dám khẳng định đây chính là biệt thự mà Diệp Lăng Phi nói. Cô đậu xe trước cổng biệt thự rồi rút điện thoại ra gọi cho Diệp Lăng Phi. Diệp đại ca, em đã đến trước cổng biệt thự mà anh nói rồi, anh đang ở đâu? Vũ Văn, em đến rồi à? Đang, anh đang thiếu nhân lực đây, em đợi ở đó anh đi đón em. Diệp Lăng Phi nói xong liền cúp máy. Tiêu Vũ Văn cũng đặt điện thoại xuống. Cô ngồi trong xe chỉ kéo cửa kính xe ra, từ bên trong xe nhìn vào sân khu biệt thự, nhìn thấy Diệp Lăng Phi mặc đồ ngắn tay từ trong đi ra. Diệp Lăng Phi đến trước cổng mở cửa ra, Tiêu Vũ Văn chạy xe vào trong sân biệt thự. Vừa xuống xe, Tiêu Vũ Văn liền đứng bên cạnh xe quan sát khu biệt thự, chỉ nhìn thấy một lầu màu bạc ở tầng 2, một tòa nhà 2 tầng có sân thượng nhô ra, cửa sổ sát sàn nở rộng rãi, một vườn hoa nhỏ không lớn lắm, giữa vườn hoa còn có một suối phun nho nhỏ. Diệp đại ca, ở đây thật tuyệt đó. Trước đây sao em chẳng biết anh còn có một biệt thự tốt thế này? Sau khi Tiêu Vũ Văn quan sát xong quay qua Diệp Lăng Phi, trên khuôn mặt lạnh lùng nở nụ cười nói, anh nói muốn giới thiệu cho em làm quen một người bạn. Có phải là một cô gái không? Em đoán Diệp đại ca tàng kiều ở đây đó. tiểu nha đầu, đợi lát nữa là biết liền à. Diệp Lăng Phi đưa tay ra vỗ một cái vào cái mông đang được bó sát bởi chiếc quần bò, dạy dỗ nói, anh nói cho em biết về sau đừng có mặc loại đồ như thế này, em bây giờ không giống với trước đây nữa rồi, nên chăm chút ăn mặc, mặc đầm hoặc váy ngắn cho thục nữ một chút. Em mặc là để cho Diệp đại ca nhìn, chẳng lẽ Diệp đại ca không thích sao? Tiêu Vũ Văn nói đến đây liền sát môi lại bên tai Diệp Lăng Phi nói nhỏ, bên trong em còn mặc chiếc nội y chữ ti, anh có muốn xem hay không? Diệp Lăng Phi cười nói, cho dù anh có muốn xem thì em có chịu cho anh xem không? Em đã nói như vậy thì anh biết chắc em chẳng có ý định cho anh xem đâu. Ai nói, giữa em và Diệp đại ca còn có bí mật sao? Nếu như Diệp đại ca muốn xem thì tối về nhà em cởi cho anh xem. Nhưng nếu như vậy thì em lo bà xã anh sẽ không cho anh vào phòng. Em biết bà xã anh rất lợi hại. Tiêu Vũ Văn nói kèm với bộ dạng cười trên nỗi đau của người khác. Nếu như bà xã anh biết được anh có phụ nữ khác bên ngoài thì anh nói xem sẽ thế nào đây? Tiểu nha đầu, gan không nhỏ đó, dám uy hiếp anh cơ à? Diệp Lăng Phi dùng lực ra sức nhéo mông của Tiêu Vũ Văn, hừ lạnh nói, có tin là anh sẽ làm cho em không dậy nổi bước ra khỏi giường không? Mông Tiêu Vũ Văn thật đâu, nhịn không được kêu lên một tiếng trách móc nói, người ta chỉ đùa với anh thôi, xem anh sợ kìa. Diệp đại ca, em thật không ngờ một người trời không sợ, đất không sợ như anh lại đi sợ bà xã. Đương nhiên, người ta đã gả cho anh rồi, anh còn không lo chăm sóc chu đáo cho người ta à? Đây là trách nhiệm một người đàn ông nên có. Vậy còn em thì sao? Tiêu Vũ Văn hỏi tiếp. Diệp Lăng Phi vừa nói xong câu này liền cảm thấy có chút hối hận. Hắn không nên nói như vậy, chính là sợ Tiêu Vũ Văn thọc trúng lỗ hỏng của mình. Kết quả Tiêu Vũ Văn đã truy hỏi tiếp thế rồi. Diệp Lăng Phi chuyển đề tài nói, à, Đình Đình đang một mình bận rộn ở trong, chúng ta vào giúp đi. Diệp đại ca, anh còn chưa trả lời câu hỏi của em. Tiêu Vũ Văn kéo cánh tay của Diệp Lăng Phi truy hỏi tiếp. Diệp Lăng Phi thấy câu hỏi này tránh không được, hắn quay qua Tiêu Vũ Văn thành thật nói, anh sẽ chịu những trách nhiệm anh nên chịu. Nhưng điều cần phải nói rõ anh đã là người đàn ông kết hôn rồi, anh không thể cho em những thứ quá nhiều, anh chỉ có trách nhiệm mà thôi. Trên cơ bản đàn ông đều nói thế cả. Tiêu Vũ Văn chu môi nói, em biết Diệp đại ca cũng sẽ nói vậy. Tiêu Vũ Văn nói xong, liền cười nói, Diệp đại ca, yên tâm đi, em không muốn tranh thân phận gì với vợ anh đâu, em và anh thế này cũng rất tốt rồi, chẳng có ràng buộc gì cả. Nếu tương lai em gặp người thích hợp thì em sẽ đá anh liền. Đợi tương lai em sẽ nói với bạn trai em lúc còn trẻ ngây thơ chưa biết gì em đã bị một người đàn ông cưỡng ép rồi. Hừ, em sẽ nói với bạn trai em. Nếu như anh ấy yêu em thì tìm người đàn ông đó quyết chiến báo thù cho em. Vũ Văn, em thật nhẫn tâm đó. Em làm như vậy chẳng phải là muốn lấy sinh mạng của bạn trai em sao? Con người anh lúc ra tay sẽ không niệm tình đâu. Diệp Lăng Phi cười nói, nếu bạn trai em đánh không qua anh thì cần anh ta làm gì nữa, em chỉ thích những người mạnh, giống như Diệp đại ca vậy. Được rồi, đừng có ở đây khua môi múa mép nữa, mau vào đi, Đình Đình có thể đang rất sốt ruột đó. Diệp Lăng Phi và Tiêu Vũ Văn đi vào biệt thự thì thấy Vu Đình Đình mặc chiếc váy liền hoa văn thanh túy, tay cầm miếng vải đang lau cửa sổ kính ở lầu 1. Nhìn thấy Diệp Lăng Phi ôm một mỹ nữ tuyệt sắc lạnh lùng đi vào, Vu Đình Đình dừng lại ném miếng vải vào trong chậu nước nở nụ cười ngọt ngào nói, Tiêu Vũ Văn phải không? Diệp đại ca thường nhắc đến cô với tôi. Ánh mắt Tiêu Vũ Văn quan sát tỉ mỉ Vu Đình Đình, lập tức cô quay qua nói với Diệp Lăng Phi, quả nhiên là em đoán đúng rồi, em biết Diệp đại ca kim ốc tàng kiều mà. Trong lúc Diệp Lăng Phi đang ngơ ngác thì Tiêu Vũ Văn đã bước qua bên Vu Đình Đình. Tiêu Vũ Văn nhỉnh hơn Vu Đình Đình tí. Dáng cô và Vu Đình Đình ngang nhau chỉ là khí chất không giống nhau mà thôi. Vu Đình Đình thuộc top cô gái ôn nhu, lương thiện hiểu người. Trên mặt luôn nở nụ cười thân thiện, đối với ai cũng thế. Còn Tiêu Vũ Văn thì ngược lại, trên mặt luôn hiện thần sắc lạnh lùng. Chỉ lúc đối diện với Diệp Lăng Phi cô mới nở nụ cười. Là hai cô gái hoàn toàn khác nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 735, căn cứ điện ảnh hoàn cảnh sinh trưởng của Đình Đình và Vũ Văn không giống nhau. Bố mẹ của Vu Đình Đình đều là giáo viên. Tuy nói bố mẹ Vu Đình Đình quản giáo Vu Đình Đình rất nghiêm khắc, nhưng chỉ là đôn thúc về mặt học tập. Trong cuộc sống, bố mẹ Vu Đình Đình luôn dành cho Vu Đình Đình sự thương yêu vô hạn. Có thể nói từ nhỏ Vu Đình Đình đã sống trong một gia đình hạnh phúc. Bố mẹ hòa thuận, có thể cảm nhận được sự ấm áp của. So với sự hiền dịu lương thiện hiểu lòng người của Vu Đình Đình, Tiêu Vũ Văn độc đoán độc hành, thậm chí có chút tranh giành hiếu thắng. Đây hoàn toàn là do từ nhỏ cô đã thiếu đi sự yêu thương của bố mẹ. Tuy ông nội cô dành tất cả tình yêu thương chiều chuộng Tiêu Vũ Văn, nhưng nó cũng không thể thay thế cho tình phụ tử và mẫu tử đã mất đi của Tiêu Vũ Văn. Tiêu Vũ Văn luôn dùng vẻ bề ngoài lạnh lùng của mình để bao bọc đi tâm hồn thiếu thốn tình cảm bố mẹ. Tính cách của Tiêu Vũ Văn phần lớn bắt nguồn từ trải nghiệm cuộc sống. Thậm chí Tiêu Vũ Văn say mê Diệp Lăng Phi như vậy ít nhiều cũng có nguyên nhân từ việc thiếu thốn tình cảm của bố mẹ. Tiêu Vũ Văn không tùy tiện kết bạn, ngay cả Kỳ Tuyết cũng chỉ là tiểu người hầu của Tiêu Vũ Văn. Lúc đối diện với Vu Đình Đình, Tiêu Vũ Văn lại lộ ra khuôn mặt lạnh lùng theo thói quen. Lúc đối diện với nụ cười thân thiện của Vu Đình Đình, Tiêu Vũ Văn chỉ thờ ơ nói, chào cô. Đối với thái độ của Tiêu Vũ Văn, Vu Đình Đình có chút bất ngờ. Cô nhìn Diệp Lăng Phi, trong nhất thời chẳng hiểu ra làm sao cả. Diệp Lăng Phi nhìn thấy được tâm ý của Vu Đình Đình, theo như Diệp Lăng Phi thấy được thì loại phản ứng này của Tiêu Vũ Văn vốn không hề nói lên rằng Tiêu Vũ Văn có phản cảm với Vu Đình Đình, mà là Tiêu Vũ Văn đối với những người khác cũng với biểu hiện như thế. Thậm chí lúc lần đầu tiên Tiêu Vũ Văn gặp hắn, bộ mặt lạnh lùng đó càng mạnh hơn gấp mấy lần. Lúc này là lúc Diệp Lăng Phi phải ra mặt rồi. Vu Đình Đình và Tiêu Vũ Văn đều là người phụ nữ của Diệp Lăng Phi, mà hai người này cũng chạc tuổi nhau. Giữa hai cô sinh viên này cũng cần một cây cầu là Diệp Lăng Phi mới có thể khiến cho hai người bọn họ tiếp xúc hòa hợp nhau. Còn Tiêu Vũ Văn một khi đã thích một ai đó thì cô sẽ biểu hiện nhiệt tình hơn so với người bình thường. Đây chính là loại nội tâm xem ra rất lạnh lùng nhưng lại đặc trưng phổ biến của con gái khi nhiệt huyết khác thường. Diệp Lăng Phi bước đến giữa hai người, đưa hai tay ra, mỗi tay ôm eo mỗi người, ôm hai người vào lòng nói, chúng ta qua đó ngồi một lúc trước đã. Vu Đình Đình thở phào trong lòng, phản ứng lúc nãy của Tiêu Vũ Văn khiến cô không biết nên làm thế nào mới được. Mà lúc này động tác thân mật của Diệp Lăng Phi chính là muốn nói rõ với hai người. Hai người bọn họ đều là người rất thân mật với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi làm như vậy chính là xây nên một chiếc cầu cầu thông giữa hai người bọn họ, và chiếc cầu đó chính là Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ôm hai người đến trước ghế sofa. Sau khi ngồi xuống, hai tay Diệp Lăng Phi bóp ngực của Vu Đình Đình và Tiêu Vũ Văn trắng trợn. Hành động này càng muốn nói lên rằng giữa hai người bọn họ không cần có khoảng cách gì cả. Đứng trước mặt cô gái còn lại bị Diệp Lăng Phi bóp ngực mình, Vu Đình Đình cảm thấy có chút không thoải mái. Cô nhẹ nhàng nói, Diệp đại ca, lúc này lau cửa kính nên tay có chút bẩn. Giờ em đi rửa tay, tiện thể rót ít nước sôi qua đây.